Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trầm thét, sóng nổi lên từng cơn giận dữ và trời bắt đầu mưa. Sấm chớp vang lên, rạch ngang cả bầu trời, nhưng cũng không đủ chiếu sáng được cái bóng tối đang ẩn sâu trong thâm tâm từng con người trên chuyến tàu này. Sóng lớn vỗ dồn dập vào hai bên con tàu, làm cho nó cứ chao đảo không thôi. Năm người ngồi trong căn phòng ăn, không khí bao trùm im lặng đến đáng sợ. Dường như chẳng thể chịu nổi nữa, Minh Quân tò mò lên tiếng. Mọi người à, có thể giới thiệu đôi nét về mình và lý do có mặt trên con tàu này hay không? Tất cả mọi người đều quay mặt và nhìn anh. Khóe môi của Minh Quân không khỏi giật giật lên mấy cái, thầm nghĩ. Không phải chứ, chỉ là tìm hiểu đôi nét về nhau thôi mà, có cần phải chú ý như vậy hay không? Nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời cả. Anh dè dặt giới thiệu trước. Thôi được rồi, thôi thì để tôi trước vậy. Tôi tên là Minh Quân. Lại im lặng. Anh quan sát thấy hình như mọi người đang trầm mặc. Chợt cô gái bật cười, đôi môi đầy đặn ấy tự dưng cong lên, làm cho anh không khỏi bất ngờ. Có gì mà buồn cười chứ? Anh lại thầm nghĩ, thì cô gái ấy lên tiếng. Chỉ có vậy thôi sao? Lý do lên tàu đâu? Anh mới ồ lên, hóa ra là còn thiếu lý do. À, tôi lên đây để ký một bản hợp đồng làm ăn cho cha tôi. Mọi người hẳn cũng vậy hả? Cả đám người còn lại gật đầu. Lúc này thì người thanh niên mặc áo sơ mi mới chịu lên tiếng giới thiệu. Tôi tên là Luân, là một bác sĩ tâm lý. Lý do thì như cậu Minh Quân đã nói rồi đó. Tôi cũng lên đây để ký một bản hợp đồng quan trọng cho gia đình của mình. Nghe đến cái tên Luân thì năm người còn lại không khỏi ồ lên. Không phải vì anh ta là một bác sĩ tâm lý, mà là vì ông cố của Luân, một thương nhân rất đổ giàu có ở cái đất bình thường này. Quá trà, trước đó gia đình của bọn họ và ông cố của Luân cùng với một người giấu mặt khác hay lấy danh là Licorice Radii cùng bàn một dự án đầu tư lớn. Người giấu mặt hẹn khi nào ký kết hợp đồng sẽ gửi thiệp mời cho bọn họ. Vì vậy ngày nhận được thư mời với cái danh là Licorice Radii, các gia đình đã ủy thác một người đại diện của doanh nghiệp mình lên tàu mà không chần chừ suy nghĩ. Cho lần lượt từng người tiếp theo giới thiệu. Người đàn ông mặc Âu phục tên là Thanh Khoa. Ông ta là chủ của một công ty thương mại lớn. Người đàn bà thì là một thương gia người Trung gốc Việt tên Kim Hương. Còn cô gái tên là Thùy Hoa, nhưng mọi thông tin về gia đình của cô thì chẳng được nói đến. Vừa dứt màn giới thiệu, con tàu lại chao đảo không thôi. Lần này mọi người phải bám vào các đồ vật xung quanh để không bị ngã. Qua cơn sóng dữ, con tàu lại trở lại bình thường. Ông Thanh Khoa vội vã chạy ra bên ngoài. Minh Quân lo lắng hỏi với theo. Ông đi đâu đó? Một mình đi nguy hiểm lắm đó. Thanh Khoa nhăn mặt trả lời. Cậu muốn chui vào trong phòng vệ sinh với tôi sao? Minh Quân im bặt. Nhưng cũng từ đây, một cái chết bi thảm khác lại xảy đến mà không ai hay biết. Thùy Hoa trầm ngâm nhìn mọi người trong một câu hỏi làm cho ai cũng chấn động. Bản hợp đồng đó ai đang giữ? Lại im bặt. Tất cả đồng loạt lắc đầu. Thùy Hoa đứng dậy. Trên thuyền chẳng có ai khác ngoài chúng ta. Để tôi đi hỏi thuyền trưởng. Nói rồi tất cả đứng dậy đi mất. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể dò dẫm lên đến nơi. Căn phòng tối mịt, chẳng có lấy ánh đèn. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, dò dẫm tìm công tắc. Tiếng công tắc kêu lên khô khốc, căn phòng bừng sáng. Không biết trước mắt Thùy Hoa đang diễn ra cảnh tượng gì, mà chẳng cần quá mấy giây, cô đã quay lập tức trở lại căn phòng ban nãy. Chưa kịp để ai hỏi ghiệm, cô lên tiếng trước. Có ai biết lái tàu hay không? Mọi người bất ngờ với câu hỏi này, luôn hướng mắt về phía cô, trả lời. Anh biết, Mà sao vậy? Thùy Hoa khẽ thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net